Kẻ giết người. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, bánh, người xứng với Lục Kính hắn nhất. Chỉ có Doãn Tư. Thế em nói đi. Lục Kính ghé tới, ôm lấy cổ Doãn Tư, hôn vào một bên. Hãy nói rằng em là Omega của tôi. Cả đời cũng là Omega của tôi đi. Ánh đèn ngay lúc này về cơ bản chỉ là thừa thãi. Doãn Tư ra vẻ vô hại, dịu dàng, khiến cho gương mặt vốn lạnh lùng sắc bén giờ lại quyến rũ hấp dẫn hơn bao giờ hết. Anh tên là Phương Chí Duy. Người kia ấp úng, là một alpha. Doãn Tư đưa tay ôm lấy tay Phương Chí Duy, dán vào người hắn, nói, em tên là Doãn Tư, là Omega, dạo gần đây. Doãn Tư cố ý tạm dừng, kéo tay Phương Chí Duy, để hắn sờ mặt mình, nói lời ẩn ý, em phát tình, cần được alpha ôm ấp. Hai từ ôm ấp mà được nói ra ở quán bar thì sẽ có ý nghĩa khác. Doãn Tư đưa Phương Chí Duy về khách sạn cậu đang ở, Phương Chí Duy muốn hôn cậu. Doãn Tư nghiêng đầu, bộ dáng dục cự còn nghênh của cậu làm người kia say mê cực kỳ. Y hôn cổ cậu, dùng ngón tay câu cái vòng cổ lên. Hỏi, cái này là... Doãn Tư cố nén sự khó chịu, cười nói, vòng cổ, xấu lắm sao? Đẹp, rất hợp để đeo lên cổ em. Xinh đẹp nhất. Phương Chí Duy không khống chế nổi nữa. Đây là lần đầu tiên y gặp được Omega hợp khẩu vị mình như vậy. Làm sao có thể bỏ qua cho được? Đến nước này rồi, ngoài cửa vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Vậy chắc là không có camera ẩn rồi nhỉ? Tay của Phương Chí Duy mới vừa sờ từ eo đến lưng quần của Doãn Tư. Cậu nhíu mày, con dao trong tay nhắm vào động mạch trên cổ của Phương Chí Duy. Ngay khoảnh khắc Doãn Tư đang chuẩn bị xuống tay, cánh cửa gỗ rẻ tiền liền bị người khác hung hăng đá văng. Người đang đè trên người cậu cũng không còn cử động nữa. Doãn Tư đưa tay lên sờ, mới biết đầu Phương Chí Duy đã có một lỗ thủng lớn. Máu chảy xuống từ gương mặt y, nhuộm đỏ cả quần áo. Doãn Tư còn chưa kịp đẩy thi thể cứng đờ trên người mình xuống. Người vừa tới kia đã dùng một tay xách cổ áo y lên, quăng mạnh ra sau. Hắn giật cái tivi đang treo trên tường xuống, quật mạnh vào thi thể đáng thương đã không còn nhúc nhích. Doãn Tư không kịp ngồi dậy, súng của Lục Kính đã kề vào đầu cậu. Chàng trai chống tay vào khăn trải giường đã ố vàng, nhìn người kia đang đứng yên lặng trong bóng tối. Quả nhiên là anh luôn theo dõi tôi. Lục Kính duỗi tay lau cổ Doãn Tư, dùng sức mạnh đến nỗi như đang muốn bẻ gãy cổ cậu. Mãi cho đến khi chỗ kia sắp rách ra, Lục Kính mới nhìn thẳng vào Doãn Tư, hất văng con dao trong tay cậu xuống đất. Dám làm chuyện này thêm một lần nữa, tôi sẽ giết em. Chuyện tin hay, đồ tiểu nhân đê tiện. Anh có giỏi thì giết tôi ngay luôn đi. Còn mẹ nó, tôi có xin anh phải chừa lại lần sau cho tôi à? Cổ Doãn Tư vừa nóng rát lại vừa đau. Cậu đưa tay che lại, nhìn Lục Kính đầy căm tức. Lục Kính không ngớt giận nổi. Máy tính bảng hết pin. Lúc hắn tìm được cục sạc, vừa mở lên đã là hình ảnh Doãn Tư lên giường với thằng đàn ông nào đó. Hắn đã sớm đến ở kế bên chỗ khách sạn mà Doãn Tư đang ở, hắn chỉ muốn gặp cậu. Thế mà người này lại dám ngủ với người khác. Lục Kính ném súng lên sàn nhà, lấy đống thuốc mà Triệu Hoài đưa cho mình. Giờ này hắn không còn quan tâm đến liều lượng nữa. Bóp miệng Doãn Tư, đổ hết vào trong. Doãn Tư quay đầu đi, kinh hoàng vô cùng. Cậu túm cổ áo Lục Kính, chất vấn hắn, anh cho tôi uống cái gì vậy? Lục Kính vuốt ve gương mặt của Doãn Tư, sờ vào ngực cậu, ấn người kia nằm xuống. Hắn liếm vào những chỗ vừa bị tên kia hôn vào. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Doãn Tư bị tên khác đụng chạm, hắn liền há miệng cắn xuống, khiến Doãn Tư đau đến nỗi kêu thành tiếng. Lục Kính banh hai chân cậu ra, bóp cằm cậu, buộc cậu phải hôn môi với mình. Là thứ gì sao? Lục Kính xé toạc cái áo giá rẻ của Doãn Tư. Tiếng vải vóc bị xé rách bỗng khiến chàng trai cảm thấy sợ hãi. Pheromone của Lục Kính tràn ra, ép cậu không hít thở nổi. Đầu vê, đáng thương bị người kia ngậm vào trong miệng. Cậu muốn đưa tay túm tóc Lục Kính. Thế nhưng hắn đã giữ tay cậu trước. Bắt chéo lại đè ở trên đỉnh đầu Doãn Tư. Người đàn ông liếm môi cậu. Cười lạnh. Là thuốc kích dục để khiến em phát tình. Doãn Tư nhìn Lục Kính đầy sợ hãi. Lời xin tha còn chưa thoát ra khỏi xuống họng. Lục Kính đã ôm lấy cổ cậu. Hôn liếm không ngừng trên cần cổ Doãn Tư. Nói ra câu khiến sống lưng chàng trai lạnh ngắt. Đêm nay tôi nhất định phải trịch cho khoang sinh sản của em mở ra. Để em mang thai đứa con của Lục Kính tôi. Trong phòng tối tăm mờ mịt. Lục Kính không nhìn rõ gương mặt của Doãn Tư. Hắn sờ lung tung một hồi. Bật đèn trong phòng lên. Doãn Tư đưa tay che mắt mình lại. Khuỷu tay màu hồng nhạt quyến rũ đến cực điểm. Đầu về, trước ngực cậu đã bị Lục Kính hút đến đứng thẳng lên. Nhọn nhọn lại xinh đẹp. Giống như hai đóa hoa sắp sửa nở rộ. Ngọn đèn cũ kỹ phát ra ánh sáng mờ nhạt. Giống như một lớp bụi mờ. Nhưng không dơ, mà lại rất hợp hoàn cảnh. Doãn Tư bị chôn vùi trong đầm lầy dục vọng. Lục Kính tựa như lớp bùn lầy. Doãn Tư càng dẫy giụa, lại càng lún sâu vào trong hắn. Lục Kính cúi đầu, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái. Ngực Doãn Tư liền run rẩy. Hắn hôn xuống một đường, thuận tay cởi quần cậu ra. Nhéo nhéo dương V, T vẫn chưa ngẩng đầu lên của chàng trai. Rồi lại nâng nó lên để xem lỗ nhỏ mà đã rất lâu rồi hắn không chạm vào. Mới có hơn 10 ngày thôi mà. Lục Kính nhét ngón tay vào. Nhẹ nhàng khuếch tương. Sao lại chặt như thế rồi? Doãn Tư, đây là thiên phú của Omega sao? Sao anh lại? Lục Kính lại nhét vào thêm hai ngón tay. Lối vào vốn khô ráo liền từ từ trở nên ướt át. Sự trơn trượt làm Lục Kính không kìm chế nổi lửa dục. Thứ trong quần hắn đã dựng lên thành một túp lều. Dương VT đã không thể chờ nổi nữa mà muốn cắm vào lỗ nhỏ ấm áp căng chặt này. Va chạm không ngừng, theo đuổi thứ khoái cảm không gì có thể sánh được. Sao tôi biết được à? Lục Kính kéo khóa kéo xuống. Ôm Doãn Tư vào trong lòng mình. Cúi đầu hôn vào đôi môi vẫn đang mím chặt. Những chuyện đó không quan trọng. Em dám làm tôi đau khổ như thế. Cũng nên tự biết là không thể thoát tội được. Lục Kính bóp chặt eo cậu. Dương V, tê thô to nổi đầy gân xanh liền gấp không chịu nổi mà đi vào một nửa. Doãn Tư siết chặt khăn trải giường. Đáy mắt phiếm hồng. Há hốc không nói được dù chỉ là một câu. Lục Kính nhân cơ hội đó hôn cậu. Đầu lưỡi hắn quấn lấy đầu lưỡi của chàng trai. Khuấy đảo khiến nước bọt chảy ràn rụa. Hắn di chuyển thật nhịp nhàng. Hết nông rồi lại sâu. Doãn Tư chịu không nổi. Đưa tay nắm lấy tay Lục Kính. Cố gắng dùng sức. Giống như đang muốn bóp nát xương cốt của người đàn ông chỉ với bàn tay không. Lục Kính bắt lấy tay cậu. Chuyển từ hôn môi sang hôn tay người kia. Từ đầu ngón tay đến mu bàn tay rồi lại tới cổ tay. Hắn há miệng ngậm vào. Nhìn chàng trai xinh đẹp đang ở dưới thân mình. Khẽ thở dốc một tiếng. Đâm vào toàn bộ, sự bao vây chặt chẽ khiến lòng người hoảng hốt. Lục Kính nâng hai chân Doãn Tư lên. Bất ngờ thẳng lưng, thắt lưng cậu run rẩy không ngừng giữa không trung. Vòng eo vẫn còn dính nước bọt của Lục Kính giống như cánh ve sầu. Quá gầy lại quá mỏng manh. Giống như có thể gãy bất cứ lúc nào vì sự va chạm kịch liệt của người kia. Tôi không phải Omega. Doãn Tư nhìn về phía Lục Kính. Mặt cậu đỏ bừng, giống như đang uống say. Cũng thật giống như sắp phát tình. Lục Kính cúi người kề sát vào Doãn Tư. Ánh mắt hai người nhìn vào nhau. Phần dưới thân vẫn đâm vào chỗ sâu nhất như một thói quen. Thế đây là cái gì? Thế nếu tôi đâm vào đó, bắt nó mở ra, bắn tinh dịch vào thật sâu bên trong thì sao nhỉ? Lục Kính, dù Doãn Tư có tức giận đến mấy, cũng không thể không xin tha. Thế em nói đi. Lục Kính ghé tới, ôm lấy cổ Doãn Tư, hôn vào một bên. Hãy nói rằng em là Omega của tôi. Cả đời cũng là Omega của tôi đi. Doãn Tư bị buộc phải ngẩng cổ lên. Cậu thở dốc vài tiếng, nhìn người đang đè trên người mình. Nói, nằm mơ, được lắm. Lục Kính nhẹ nhàng nói. Giọng điệu nhẹ nhàng không hòa hợp với những lần va chạm mạnh mẽ dưới thân chút nào. Dương VT đỉnh vào miệng khoang sinh sản, vừa mạnh lại vừa tàn nhẫn. Lục Kính muốn một đứa con, muốn nhìn Doãn Tư ôm bụng to bị hắn trịch, muốn nhìn ánh mắt dịu dàng đi chút ít vì đứa con của Doãn Tư. Muốn nhìn thấy Doãn Tư ỉ lại hắn, chứ không phải lúc nào cũng muốn chạy trốn như thế. Chậm, Lục Kính, chậm một chút. Doãn Tư rất chán ghét khi thân thể của mình lại nổi lên phản ứng trước hành vi cưỡng ép không có sự đồng ý của người khác mà Lục Kính đang làm. Cậu không có cách nào để cự tuyệt khoái cảm, không có cách nào để thoát khỏi cơn nhục dục mà Lục Kính đem đến. Màu đỏ, ướt át, Lục Kính chìm đắm trong cơn sóng tình ái mà Doãn Tư cho hắn. Hắn đưa tay sờ vào môi cậu, vuốt ve hai cánh môi đỏ ửng. Doãn Tư bắt lấy cánh tay hắn, há miệng cắn vào kẽ tay của người đàn ông. Đau cực kỳ, tất cả dây thần kinh trên người Lục Kính đều đau nhói. Nhưng sự đắc ý đầy hả hê trong mắt Doãn Tư làm hắn cảm thấy mình có thể chịu đau thêm một lát nữa. Sự cao ngạo của Doãn Tư chính là thứ mà hắn say mê nhất. Cậu lạnh lùng xa cách, làm chuyện gì cũng dứt khoát lại tàn nhẫn. Người xứng với Lục Kính hắn nhất, chỉ có Doãn Tư. Người đàn ông thở dồn dập vì kích động. Hắn sắp bắn rồi, cũng không thèm rút tay ra khỏi miệng chàng trai mà lại cúi người xuống hôn vào khóe môi đang cắn mình. Tư Tư, cắn chặt vào, chỗ này và cả những chỗ khác. Em hãy cắn tôi đi. Tình dịch bắn vào ngoài miệng khoang sinh sản của Doãn Tư. Cậu không cắn hắn nổi nữa. Nước bọt sáng bóng chảy xuống bên khóe môi. Đôi chân đang cuộn lại run rẩy không ngừng. Tinh dịch của cậu cũng bắn lên trên ngực mình. Lục Kính hôn vào nơi đó. Liếm sạch sẽ chất lỏng màu trắng sữa. Chó dơ. Doãn Tư lau chất lỏng nơi khóe miệng. Nhìn Lục Kính ăn hết tinh dịch của mình. Để lại một lời nhận xét thật lạnh lùng. Lục Kính sờ vào dương VT của Doãn Tư. Hắn lùi xuống. Liếm hết tinh dịch còn dính lại trên dương VT của chàng trai dưới cái nhìn chăm chú của người nọ. Doãn Tư vô cùng khiếp sợ. Cậu lại tiếp tục có cảm giác. Lục Kính đưa tay nắm lấy thứ giữa hai chân Doãn Tư. Khẽ hôn vào đó. Ngẩng đầu lên từ giữa hai chân có đầy dấu hôn màu hồng nhạt. Hắn nhìn cậu. Nói. Giờ cũng là của em. Tinh dịch là của em. Tôi cũng là của em. Hắn bỗng đứng dậy. Doãn Tư nghe thấy tiếng Lục Kính đi ra cửa rồi lại quay về. Cả người cậu bị bế lên. Cậu nhìn người đàn ông, hỏi, anh muốn làm gì? Đừng có lúc nào cũng hỏi tôi muốn làm cái gì. Lục Kính đẩy cửa phòng tắm đang gần trong gang tấc ra. Ở một chỗ với em, tất nhiên là muốn trịch em rồi. Lục Kính ôm người vào lòng, mở vòi nước ra, bắt cậu xoay người về hướng những chiếc gương dính đầy những từ ngữ thô tục. Hắn đưa tay nắm lấy dương VT của người kia, vừa tuốt vừa nói. Lúc em tắm rửa thật xinh đẹp, Tư Tư, về sau em phải cho tôi xem em tắm rửa mỗi ngày. Dù sao tôi ở đâu cũng có thể thấy được. Còn mẹ nó anh đúng là tên cuồng xem lén. Doãn Tư cúi đầu, không muốn nhìn vào trong gương. Cậu không thích xem sự chênh lệch về hình thể giữa Omega và Alpha. Nhìn cho kỹ, nhìn tôi làm em to bụng như thế nào. Lục Kính đưa chiếc máy tính bảng cũ nát đến trước chân Doãn Tư. Trên màn hình là hình ảnh sàn nhà. Lục Kính bóp cổ cậu, bắt cậu phải ngẩng đầu nhìn vào gương. Trên màn hình máy tính bảng lập tức xuất hiện hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương. Thân thể trắng nõn của Doãn Tư bị Lục Kính ôm vào lòng. Dù cậu có cố gắng tập thể hình đến cỡ nào, cũng không có cơ bắp hay cơ bụng nổi. Bụng nhỏ, ngực cũng nhỏ. Nhưng giờ lại khác, đầu V bị Lục Kính chơi sưng, quầng vú giống như bị làm cho nở ra, đỏ ửng lại vành cao, như chiến tích của người đàn ông sau trận xâm lược của hắn trên cơ thể này. Lục Kính vận áo mũ chỉnh tề, chỉ có mỗi hạ thân hỗn loạn được che giấu sau lưng Doãn Tư. Hắn nhìn hai người ở trong gương, chậm rãi vuốt ve gương mặt của người kia, bàn tay lần xuống dưới háng cậu. Vặn bung hai chân chàng trai, cắm dương VT vẫn đang dính đầy tinh dịch vào. Siết chặt lấy cả người cậu, hắn nhìn chằm chằm Doãn Tư trong gương, đâm vào rút ra thật mãnh liệt. Ha, lùi ra ngoài, Tôi không cần. Doãn Tư duỗi tay đẩy chân Lục Kính. Hắn đâm quá tàn nhẫn. Ngón tay đang bấu víu vào áo hắn cũng bị đâm cho buông thõng ra. Lục Kính kéo tay cậu. Hôn vào gáy. Cắn vào xương bả vai của Doãn Tư. Tốc độ thọc vào rút ra. Hắn đỉnh vào khoang sinh sản rồi lại liếm vành tai cậu. Nói. Tư Tư. Mở khoang sinh sản ra. Doãn Tư không đáp. Chỉ là không ngừng rên rỉ. Hình ảnh cậu trong gương chật vật không chịu nổi. Nét đỏ bừng trên mặt giống như son phấn trên mặt gái điếm. Nước mắt cùng nước bọt trên khóe miệng tựa như là tinh dịch của khách làng chơi. Chỗ nào cũng dơ bẩn. Không nghe lời có đúng không? Thế tôi sẽ bắt nó phải mở ra. Lục Kính nhích người về phía trước. Tay Doãn Tư tì vào gương. Đè vào hai chữ. Gái điếm. Trên đó, cậu cuộn tròn ngón tay. Kịch liệt chống cự. Lục Kính không nói nữa. Hắn thật sự dùng sức đâm dương VT vào thật mạnh. Miệng khoang sinh sản chắc hẳn đã đỏ lên. Nếu Doãn Tư không chủ động mở nó ra. Mà Lục Kính lại dùng sức ép nó mở. Doãn Tư sẽ bị chảy máu. Đau suốt một tháng. Đau. Doãn Tư không còn chút sức lực nào. Cúi gằm mặt. Trên màn hình máy tính bảng giờ đang phản chiếu gương mặt của cậu. Tan vỡ. Chảy từng giọt nước mắt. Không đau. Tư Tư của tôi ngoan mà. Lục Kính ghé sát lại. Hôn vào má cậu. Nói. Tự em mở ra thì sẽ không đau nữa. Ngoan. Tôi không. A, Doãn Tư chưa nói xong lời cự tuyệt. Sự va chạm của Lục Kính cuối cùng cũng có tác dụng. Miệng khoang bắt đầu hé mở một cái khe nhỏ. Doãn Tư vừa đau lại vừa sướng. Cậu ngẩng đầu, tựa vào trong lòng Lục Kính. Há mồm thở dốc, Lục Kính bế Doãn Tư lên. Kéo chân cậu ra sau. Chỗ cả hai kết hợp chảy ra một đống dịch nhầy. Tinh dịch hòa vào DM thủy. Cùng nhau chảy xuống. Đừng trách tôi, Lục Kính nói, khe hở càng lúc càng lớn, Doãn Tư run rẩy không ngừng, cả đời này cậu không bao giờ muốn trải qua sự thống khổ năm nào lần thứ hai nữa. Mở ra đi, mở ra thì sẽ không đau nữa, chả sao cả, cùng lắm thì mở ra thôi. Cách chương.